Ngạo Thế Đan Thần, chương 2883, Công Chúa Mục Đích. Góc truyện audio.com.gt, trầm tường ở bên trong thu hoạch lớn nhất chính là được vạn đạo thần công. Hắn hiện tại tuy rằng vẫn không có tu luyện, nhưng cũng biết này vạn đạo thần công lợi hại. Ở vạn đạo lăng mộ bên trong, rất nhiều cường giả cũng nghĩ ra được vạn đạo thần công. Chỉ có tu luyện vạn đạo thần công, bọn họ mới có thể thu được đến sức mạnh càng thêm cường đại. Chạy ra vạn đạo lăng mộ cái này nhốt lại bọn họ nhiều năm thiên ngục. Thật sự chỉ tu luyện ra vạn đạo kim thân sao? Ngươi có thể đừng gạt ta. Ta tuy rằng chưa tiến vào quá, nhưng ta biết bên trong không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Long Ma công chúa khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi, không lừa ngươi, trầm tường vẫy vẫy tay. Tuy rằng này Long Ma công chúa hiện tại hắn cho không sai cảm giác, nhưng hắn nhưng không dám mạo hiểm, đem vạn đạo thần công loại này việc trọng yếu tiết lộ cho hắn. Không tin, Long Ma công chúa kiều hừ nói, được rồi, ta ở bên trong còn phải đến một cái hạt châu, bởi cái kia hạt châu, ta có thể khống chế một đoàn lợi hại con chuột. Trầm tường đem thử đế châu lấy ra, đồng thời cho gọi ra vài con phệ thiên thử. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, những này phệ thiên thử ở này đệ tam phi long đài bên trong, lại vẫn có thể duy trì cực kỳ nhanh tốc độ. Phải biết trầm tường hiện tại nhưng là cất bước đều phi thường khó khăn. Mà những này phệ thiên thử ở hắn chỉ huy bên dưới, tốc độ vẫn như cũ như điện, phi thường nhanh, liền ngay cả Long Ma công chúa nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Nàng tuy rằng hoạt động lên khá là như thường, nhưng tốc độ của nàng cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Những con chuột này thực sự là đáng sợ, Long Ma công chúa cũng không giống như biết cái kia trong kết giới phía trước sự tình. Cho nên nàng lúc này cũng âm thầm tin tưởng trầm tường ở thiên luyện thạch bích bên trong được những con chuột này. Ngoại trừ những chỗ tốt này, còn có cái gì không? Ta luôn cảm giác thiên luyện thạch bích bên trong không có đơn giản như vậy. Long Ma công chúa nói, còn có chính là ta thiên luyện chi thuật tinh tiến rất nhiều. Ngươi biết đến, ta là một cái luyện đan sư, hiện tại ta thuật luyện đan càng thêm cao siêu. Trầm tường cười nói, chỗ tốt lớn nhất, chính là ta ở bên trong học được luyện chế một loại có thể khiến người ta tu luyện ra vạn đạo kim thân đan đến. Chỉ có điều cần dùng một ít thời gian đi luyện chế. Lợi hại không, Long Ma công chúa mặc dù là Long Ma, nhưng nàng cũng tu luyện vạn đạo kim thân. Nàng đương nhiên biết vạn đạo kim thân phi thường khó có thể tu luyện. Bọn họ Long Ma đang tu luyện vạn đạo trên kim thân phía trước muốn so với nhân loại dễ dàng rất nhiều. Nhưng nàng đều cảm thấy rất khó khăn, chí ít bọn họ Long Ma không dựa vào này phi long đài. Cũng có thể tu luyện ra vạn đạo kim thân, chính là dường như khó một điểm, nếu là tiến vào phi long đài bên trong, bọn họ tu luyện vạn đạo kim thân thì càng thêm nhanh. Đây là thật sự, Long Ma công chúa có chút không dám tin tưởng, nếu là trầm tường ở thiên luyện thạch bích bên trong được loại đan phương này cùng luyện chế pháp môn. Cái kia đúng là rất lớn thu hoạch nha, đương nhiên là thật sự, không chỉ có thể tu luyện ra vạn đạo kim thân, còn có thể làm cho tăng cường vạn đạo kim thân, không ngừng mạnh mẽ thân thể. Trầm tường cười nói, tu luyện ra vạn đạo kim thân chỉ là vừa bắt đầu, mà đón lấy còn cần không ngừng tăng cường vạn đạo kim thân. Chỉ có như vậy, thân thể mới kháng đánh, có thể chứa đựng càng thêm cường sức mạnh. Long Ma công chúa tiến vào này phi long đài tu hành, cũng là vì tăng cường vạn đạo kim thân. Ta không tin, ngươi cho ta một hạt nếm thử. Long Ma công chúa quyệt quyệt miệng, nói, 10 tỷ đạo tinh một hạt. Trầm tường lấy ra kim tôn thần đan, cười nói, đây chính là đưa cho ngươi phúc hậu giá cả, nếu như lấy ra đi bán, ít nói cũng đến mấy trăm ức, ăn một hạt liền có thể tu luyện ra vạn đạo kim thân. Long Ma công chúa muốn đoạt lại, nhưng trầm tường lại không cho nàng, đương nhiên không phải, muốn ăn 20 hạt. Trầm tường nói, đây là hắn trải qua sông tới pháp luyện chế kim tôn thần đan. Phẩm chất rất cao, tính ra, chẳng phải là cần mấy ngàn ức thậm chí hơn vạn ức mới có thể tu luyện ra vạn đạo kim thân. Long Ma công chúa nói, lấy ra 10 tỷ đạo tinh, nàng muốn xem thử một chút trầm tường loại này đan hiệu quả. Không sai, nhưng đây quả thật là rất trị nha. Mặc dù tiến vào Phi Long Đài, mà thôi không thể xác định liền có thể tu luyện ra vạn đạo kim thân. Hơn nữa ở Phi Long Đài bên trong còn có rất lớn nguy hiểm. Trầm Tường tiếp nhận cái kia 10 tỷ đạo tinh, đem đan đưa tới, nói, cái này gọi là kim tôn thần đan, ngươi thử một chút xem sao. Tuy rằng chỉ có một hạt, nhưng ngươi nhất định có thể cảm nhận được rõ ràng công hiệu. Long Ma công chúa ăn sau khi, sau đó hơi khép lại hai con mắt, chuyên tâm đi luyện hóa, chỉ là trong chốc lát, nàng liền cảm nhận được mạnh mẽ dược hiệu, điều này làm cho nàng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới thật sự có loại này đan tồn tại, Trầm Tường mới sẽ không nói cho nàng, loại này đan đều là dùng hết thử luyện chế ra đến. Nhất làm cho Long Ma công chúa cảm thấy kỳ dị chính là, loại này đan còn có thể chính mình luyện hóa, căn bản không cần nàng mù bận tâm, liền có thể chính mình nhanh chóng luyện hóa, hòa tan vào trong thân thể, cường tráng vạn đạo kim thân. Kha kha, này 10 tỷ khẳng định không bỏ phí. Trầm Tường nhìn thấy Long Ma công chúa cái kia mặt xinh đẹp nhi trên tràn đầy kinh ngạc. Cười nói, ngươi còn có bao nhiêu? Long Ma công chúa hỏi. Không còn, liền vừa nãy cái kia một hạt, Trầm Tường xác thực chỉ còn dư lại một hạt, này vẫn là hắn ở vạn đạo lăng mộ bên trong luyện chế ra đến. Long Ma công chúa lần này mở ra Phi Long Đài, cũng thu lấy đến rất nhiều đạo tinh, nàng khẳng định không thiếu đạo tinh. Long Ma công chúa, các ngươi là không phải rất khuyết đạo tinh nhỉ? Trầm Tường đột nhiên hỏi. Trước vạn đạo lăng mộ bên trong thần quỷ đế quốc cũng rất khuyết đạo tinh. Này đều là gì đó? Cha ngươi nhưng là Long Ma đại đầu mục, khẳng định biết một ít gì đó. Trầm Tường hiện tại nhưng là chữ hàng rất nhiều đạo tinh. Vì lẽ đó hắn muốn biết đạo tinh to lớn nhất công dụng. Ta cũng không biết, phụ thân ta không có nói cho ta. Có điều hắn nhưng đối với ta tiết lộ quá. Hắn nhiều năm qua tích góp đạo tinh chuẩn bị tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong đi sử dụng. Hắn một khi tiến vào vạn đạo lăng mộ, liền không cách nào trở ra. Còn hắn ở bên trong muốn làm sao sử dụng, ta liền không rõ ràng. Long Ma công chúa nói. Nói chung có tác dụng lớn nơi là được rồi. Bằng không hắn cùng quỷ đế đều sẽ không tích góp lượng lớn đạo tinh. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có 2.000. 3.000 tỷ đạo tinh mà thôi. Long Ma tôn tổ cùng quỷ đế nhiều năm qua khẳng định tích góp rất nhiều đạo tinh. Khẳng định là đám vào lúc nào sử dụng. Như vậy chính ngươi đây. Có hay không còn có một điểm. Trầm Tường hỏi, ta trong tay là có không ít. Lần này mở ra Phi Long Đài. Chiếm được đạo tinh toàn bộ quy ta. Ta cũng không biết sau đó ta tiến vào vạn đạo lăng mộ sau khi có thể không thể đi ra. Long Ma công chúa nói, ta mặc dù là Long Ma, nhưng ta không đã làm gì chuyện xấu. Trầm Tường cười nói, thử một chút xem liền biết rồi, nếu là không ra được, ta liền đi vào đem ngươi mang ra đến. Ta nghĩ đây không có vấn đề gì. Tốt lắm, lần sau vạn đạo lăng mộ mở ra, ta dẫn ngươi đi, Long Ma công chúa nói. Được rồi, ta muốn bắt đầu tu hành, liền ở ngay đây phân biệt đi. Phi Long Đài chỉ mở ra 10 năm, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi có thể trở nên càng mạnh hơn. Thời gian 10 năm đối với Thái Tôn cảnh người tới nói là phi thường ngắn ngủi. Nhưng chỉ cần không phải quá kém cỏi, đều có thể ở chỗ này tu luyện ra vạn đạo kim thân. Trầm Tường không biết mình trong vòng 10 năm có thể tăng lên bao nhiêu. Long Ma công chúa rất nhanh sẽ rời đi. Trầm Tường cũng không biết nàng muốn đi tiến hành như thế nào tu hành. Mà hắn lúc này còn chậm gì gì dựa theo Phi Long Điện chủ chỉ phương hướng đi đến. Cách chương.